Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Bì Thần Tại Thế. Ta bì, 4/5, mị nương ngươi hôm nay có điểm lạ nha. Lý Mục vẻ mặt thành thật nhìn lấy Võ Mị Nương, cười híp mắt mở miệng nói ra. Cái này khiến Võ Mị Nương quả thực kinh ngạc. Vừa mới cái này thất hoàng tử còn đang ngẩn người đâu. Làm sao hiện tại lại đột nhiên nói mình nữa nha. Giờ phút này cũng là có chút không nghĩ ra. Hiếu kỳ dò hỏi, thất hoàng tử ta quái chỗ nào rồi? Quái đáng yêu, chán ghét. Võ Mị Nương nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Hắn vẫn nói mình chỗ nào kỳ quái đâu. Làm sao lại như thế tới một phát. Thật mắc cỡ chết người. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Clefairy điểm 100. Nhìn lấy hệ thống mưa đạn tin tức, Lý Mục khóe miệng lại là xẹt qua một tia cười xấu xa. Xem ra cái này một đợt thao tác rất lợi hại thành công a. Vừa mới Lý Mục cẩn thận nghĩ nghĩ, kim quang này không xấu thần công đúng là không tệ đó a. Nhưng là cái này nội công tâm pháp khẳng định cũng là cần. Tiện nghi phổ thông nội công tâm pháp chính mình lại chướng mắt. Như thế nào đi nữa cũng cần dịch cân kinh cùng cửu dương thần công nha. Cho nên nói, chính mình dùng 999 Clefairy điểm, còn thừa lại 9001 Clefairy điểm, còn kém 6000 điểm mới có 1.500.000 điểm. Mới có thể đem hai cái này vật mình cần cho đổi lấy đi ra. Cái này Clefairy điểm không đủ, mình liền chính mình dẫy nha. Dù sao hệ thống đổi một cái hình thức, chỉ cần bì liền có thể thu hoạch được Clefairy điểm. Kiếm lời đủ Clefairy điểm liền có thể đổi. Hiện tại Lý Mục trước mặt cũng chỉ có Võ Mị Nương một người như vậy. Chỗ Lý Mục mục tiêu liền đặt ở Võ Mị Nương trên thân. Mị Nương, ta muốn xưng hô ngươi là ngài ai? Lý Mục kéo lấy cái cằm, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Võ Mị Nương lại là hỏng vừa cười vừa nói. Cái này khiến Võ Mị Nương sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Lập tức lại lộ ra không bình thường sợ hãi bộ dáng bất an. Liên tục khoát tay lắc đầu nói ra. Không không không, thất hoàng tử ngài tại sao có thể xưng hô nô tài vì ngài đâu. Cái này không phù hợp tôn ti chi đạo. Võ Mị Nương là thật sợ a. Cái này thất hoàng tử nếu là gọi mình là ngài, vậy vạn nhất bị những người khác nhìn thấy, vậy không phải mình là chết chắc, mà lại chính mình một cái hạ nhân nô tài thôi. Này có tư cách nhượng Lý Mục xưng ngài đây này. Nhưng Lý Mục khóe miệng lại là xẹt qua một tia đường vòng cung, cười híp mắt lại là nói ra, nhưng là ta muốn đem ngươi để ở trong lòng a. Cho nên chỉ có thể xưng hô ngươi là ngài vịt. Ai u, thất hoàng tử ngươi chỗ nào học được? Chán ghét chết. Võ Mị Nương trên mặt dạng mây đỏ vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Giờ phút này lại là hiện đầy toàn mặt, ngượng ngùng một nhóm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mục đây cũng là tại thay đổi biện pháp tại vầy chính mình. Ha ha ha ha, Mị Nương ngươi có phải hay không càng ngày càng mập? A. Không có chứ, cái này Mị Nương ngươi trong lòng ta phân lượng làm sao càng ngày càng nặng. Chán ghét, ngoặc kép, Mị Nương, ngươi đoán xem lòng ta tại bên nào đâu. Ngô, thất hoàng tử, trái tim của người ta hẳn là đều ở bên trái đi. Không không không, lòng ta tại chỗ ngươi đâu. Ngô, mắc cỡ chết người á. Ngoặc kép, tại Lý Mục cuồng vẩy phía dưới. Võ Mị Nương trên mặt cũng là càng ngày càng đỏ, giống như muốn nhỏ máu đi xuống, mà Lý Mục Clefairy điểm cũng là không ngừng tăng trưởng, nhưng sau khi lớn lên mặt, cái này Clefairy điểm liền càng ngày càng ít, xem ra là Võ Mị Nương đã thành thói quen thổ vị tình thoại. Đến cuối cùng, cái này Clefairy điểm đều không mang theo tăng trưởng, bất quá, Lý Mục lại biểu thị phi thường hài lòng. Tốt xấu chính mình từ Võ Mị Nương trên thân cũng coi như đến 2000 cái Clefairy điểm. chính mình cũng liền còn kém 4.000 chút ra bì điểm liền có thể thành công đem chính mình cần 2. Cái võ công đổi lấy ra đến rồi. Bất quá, võ mị nương trên thân là không kiếm được Clefairy điểm. Chính mình vẫn mặt khác, cần suy nghĩ chút biện pháp. Sau một lát, a, thất hoàng tử điện hạ ngài đừng lên kiếm a. Có ai không? Thất hoàng tử treo ngược. Người tới đây mau. Võ mị nương kinh hoàng gọi tiếng từ trong cung điện bộ truyền ra ngoài. Truyền đến bên ngoài bên cạnh thị vệ nhóm trong tai. Thoáng một cái tất cả mọi người là luống cuống. Thị vệ thủ lĩnh ngân xà càng là gương mặt bối rối. Cố gắng chấn định, mẹ nó, nếu là ở chính mình trông giữ phía dưới. Thất hoàng tử tự sát thành công. Vậy mình chết chắc, mau mau, các ngươi nhanh đi thông bẩm bệ hạ. Còn lại theo ta đi vào cứu thất hoàng tử. Ngân xà chỉ huy mấy người qua thông tri Lý Thế Dân. Quay người dẫn một đám người chính là vọt thẳng tiến vào trong cung điện. Mẹ nó, cái này cần trước đem thất hoàng tử cứu được a, cũng không thể để hắn chết rồi. Nhưng khi ngân xà xông mở cung điện đại môn về sau, hắn liền sửng sốt, một mặt mộng bức nhìn lấy tình huống trước mặt. Chỉ gặp trong cung điện, Lý Mục ngồi trên ghế uống trà, vẫn gõ chân bắt chéo một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Mà võ mị nương ở sau lưng hắn trả lại cho hắn án lấy vai. Cái này hưởng thụ tư thái, nơi nào có muốn lên treo cổ tự sát mà. Hố người, ai u, các ngươi đã tới, chớ khẩn trương, ta chính là để cho nàng mù hô hô, ra ngoài đi. Lý Mục cười híp mắt, khuôn mặt nhỏ lộ ra cực kỳ đáng yêu. Nhưng là tại ngân xà trong mắt lại có vẻ cực hắn khuôn mặt đáng ghét. Mẹ nó, đùa bỡn chính mình, nhưng là mình đã phái người qua thông bẩm bệ hạ a. Lần này hố, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.